liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Phân ra được thắng bại. Ghi danh hacker biệt hiệu Weibo. Đường Kiện biên tập chữ viết nội dung. Cảnh cáo nói: A Công Trác Hiểu Vĩ, trước mặt nói cho ngươi 15 phút tới nói xin lỗi thẳng thắn. Hiện tại thời gian đã qua rồi. Nếu ngươi nghĩ chơi tiếp, ta đây liền cho ngươi một phần kinh hỉ tốt rồi. Đợi lát nữa ngươi WeChat sẽ nhận được ta phát cho tin tức của ngươi. Lần này ta có thể sẽ cho ngươi 15 phút. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn là không có nói xin lỗi thẳng thắn. Như thế những tài liệu này hình ảnh ra ánh sáng đi ra ngoài nói. Chậc chậc, suy nghĩ một chút đều có chút gà động. Điều này Weibo tuyên bố đi ra. Trong nháy mắt đưa tới vô số bạn trên mạng rất hiếu kỳ vây xem. Liền ngay cả Tôn Càn cùng Lạc Viễn những minh tinh này cũng rất tò mò. Không biết cái này cái cảnh cáo uy hiếp Trác Hiểu Vĩ ra hỏa rốt cuộc nắm giữ Trác Hiểu Vĩ cái nào. Nhược điểm cùng đen đoán. Dám phát ra một cái Weibo như vậy. Nói rõ đối phương nhất định là có để cho Trác Hiểu Vĩ rất sợ địa phương. Nếu không chỉ có kẻ ngu mới có thể phát ra loại này tràn đầy uy hiếp Weibo. Mà lúc này, Trác Hiểu Vĩ đang lái xe trên đường về nhà. Phòng làm việc địa chỉ bị ra ánh sáng đi ra rồi. Nếu là hắn còn đợi ở phòng làm việc bên trong, nói không chừng thật đúng là sẽ phải chịu người khác trả thù. Liền ngay cả này paparazzi nhân viên, hiện tại cũng tập thể chạy trốn không làm. Bọn họ nghề nghiệp này bản thân mà đắc tội qua không ít minh tinh. Công việc bây giờ phòng địa chỉ bị ra ánh sáng đi ra. Chỉ sợ một ít bị bọn họ hại chết minh tinh sẽ xài tiền mời một ít đần độn qua tới đem bọn họ công. Việc này phòng đập, đang lúc này, Trác Hiểu Vĩ nhận được thê tử gọi điện thoại tới. Cái kia sợ hãi mà lại thanh âm tức giận giống như súng tự động một dạng đùng đùng mà thông qua. Bluetooth truyền vào Trác Hiểu Vĩ trong lỗ tai. Thời khắc này, sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ càng thêm luống cuống. Hắn dựa vào ven đường đem xe ngừng. Sau đó cúp điện thoại cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút. WeChat nhận được không ít tin tức. Có thê tử gửi tới. Có bạn cùng với nhân viên phát tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái ảnh chân dung đen nhánh. Tên vì Trác chó ngươi tốt số xa lạ phát tới mấy cái không đọc tin tức. Mới vừa nghe xong thê tử gọi điện thoại tới, sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ trở nên có chút trắng bệch. Cái kia bị đinh mũ đâm xuyên bàn tay phải lại truyền tới bận tâm một dạng đau đớn. Điểm vào trong nhìn một cái, Trác Hiểu Vĩ bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối phương gửi tới trong tin tức lại có vợ hắn, con trai hình ảnh, còn có trong nhà hắn địa chỉ, cùng với điện thoại của hắn danh bạ ảnh chụp màn hình chờ một chút. Không nghĩ tới hắn Trác Hiểu Vĩ một đời thanh danh, lan lộn thành quốc nội ngưu bức nhất paparazzi. Kết quả hôm nay lại dúi cho một tên hacker. Hắn liền vội vàng mở ra Weibo nhìn một chút. Cái đó hacker trước sau phát hai cái Weibo để cho hắn nói xin lỗi thẳng thắn. Nếu không thì ra ánh sáng hắn vợ con thân phận hình ảnh. Cùng với gia đình của hắn địa chỉ vân vân. Khoảng cách điều thứ hai Weibo cho ra 15 phút. Hiện tại cũng chỉ còn lại không tới 10 phút rồi. Nếu như hắn vẫn là không có dựa theo cái này hacker yêu cầu công khai nói xin lỗi công khai thẳng thắn, như thế đối phương nhất định sẽ ra ánh sáng hắn vợ con thân phận hình ảnh chờ một chút. Cân nhắc đi qua, Trác Hiểu Vĩ nhận tài rồi. Hắn cho cái đó không biết lúc nào cộng thêm bạn tốt hacker phát một cái WeChat. Nói lấy, chỉ cần ngươi không ra ánh sáng thê tử của ta cùng hài tử tài liệu và hình ảnh. Ta lập tức thẳng thắn thanh minh tối nay những chuyện này. Nhận được Trác Hiểu Vĩ hồi phục tin tức, Đường Kiện nhất thời đắc ý nói. Nhìn, Trác chó nhận túng, cái tên này vẫn tính là nam nhân. Nếu là liền vợ con đều không chú ý mà nói, hắn liền thực sự đáng chết rồi. Hô, tối nay cuối cùng có thể an tâm ngủ. Lưu Vũ Yên trong lòng thực tế thư thái. Trác Hiểu Vĩ một khi nói xin lỗi thẳng thắn. Như vậy thì Lạc Thật Lâm kính văn tiêu tiền tìm Trác Hiểu Vĩ bêu xấu bọn họ một kiện sự này. Như thế tới, Lâm Kính Văn liền hoàn toàn chơi xong. Đường Kiện sau đó đánh chữ trở về Trác Hiểu Vĩ một câu. Không chỉ là thẳng thắn thanh minh, còn muốn phát video ló mặt nói xin lỗi. Nếu như chỉ là đơn thuần phát Weibo thẳng thắn thanh minh, chuyện này căn bản là không thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Hơn nữa còn sẽ có người hoài nghi Trác Hiểu Vĩ tài khoản có phải hay không là lại bị hacker trộm. Cho nên Đường Kiện nhất định phải để cho cái tên này ló mặt thẳng thắn. Hơn nữa hướng bọn họ nói xin lỗi mới được. Như thế tới, Trác Hiểu Vĩ trả lại bọn họ trong sạch đồng thời. Còn có thể lợi dụng tay của Trác Hiểu Vĩ. Đem Lâm Kính Văn cho đẩy về phía vạn kiếp bất phục Thâm Uyên. Trác Hiểu Vĩ lại trần chờ một chút nha. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp nhận tài rồi. Hắn ở trong xe ghi âm một cái video nhỏ. Nói rõ tối nay ra ánh sáng liên quan với Tôn Can. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đen đoán tai tiếng đều là giả. Là hắn thu Lâm Kính Văn cấp cho 5 triệu nguyên. Cho nên mới phái người tới theo dõi chụp lén Đường Kiện đám người. Sau đó lợi dụng những thứ này trộm vỗ tới sai vị hình ảnh tới bêu xấu Đường Kiện ba người. Cuối cùng, hắn một mặt đau buồn mà cho Đường Kiện ba người tiến hành nói xin lỗi. Đồng phát thề sau đó sẽ không lại bêu xấu bất kỳ minh tinh vân vân. Viết xong video, Trác Hiểu Vĩ phảng phất thoáng cái già đi rất nhiều. Hắn mở ra Weibo, sau đó lên truyền video. Dựa theo Đường Kiện người hắc khách này biệt hiệu yêu cầu tiến hành nói xin lỗi cùng thẳng thắn. Sau một khắc, chân tướng rõ ràng. Những thứ kia cuối cùng còn tin tưởng Lâm Kính Văn ủng hộ Lâm Kính Văn các não tàn fan đều bắt đầu thất vọng tức giận. Tôn Can, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên những người ái mộ đều bị Trác Hiểu Vĩ cái video này giận đến rồi. Không nghĩ tới cõi đời này lại có như vậy đáng ghét tên đê tiện. Nếu không phải là cái đó hacker ra ánh sáng như vậy nhiều thật truy. Nếu không phải là cái đó hacker bức bách Trác Hiểu Vĩ nói ra chân tướng. Như thế Tôn Can, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên rất có thể cả đời này đều muốn sống ở những thứ này vạn ác tin nhảm bên. Trong, nhìn thấy Trác Hiểu Vĩ phát Weibo video sau, Đường Kiện sau đó dùng bản thân minh tinh Weibo gửi cho Trác Hiểu Vĩ Weibo. Cũng châm chọc nói lấy, nếu như nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Còn muốn luật pháp làm gì? Chính ngươi đã làm những thứ này lòng dạ đen tối chuyện không phải là một câu thật xin lỗi. Một lần nói xin lỗi liền có thể đạt được người khác tha thứ. Coi như ngươi trả lại như cũ chân tướng. Cũng không trả nổi giới giải trí một cái nội tâm thuần khiết đến không có bị ô nhiễm qua đường. Kiện, ngay sau đó, Đường Kiện cầm lấy điện thoại di động của Lưu Vũ Yên. Sau đó gửi cho chính mình điều này Weibo. Trở về Trác Hiểu Vĩ một câu. Coi như ngươi trả lại như cũ chân tướng. Cũng không trả nổi giới giải trí một cái nội tâm thuần khiết đến không có bị ô nhiễm qua Lưu Vũ Yên. Mà dưới bình luận, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên những người ái mộ đều bắt đầu nổ tung. Mỗi một người đều la hét không chấp nhận Trác Hiểu Vĩ nói xin lỗi. Mỗi một người đều đang chửi Trác Hiểu Vĩ cùng Lâm Kính Văn. Trước mắt. Hai người này ngược lại thì thành công hấp dẫn đám bạn trên mạng phẫn nộ cùng cừu hận. Thế cho nên trước mặt còn bị phun cầu huyết Lâm đầu Kim Hân Hân liền như vậy như kỳ tích lãnh đạm. Ra đám bạn trên mạng trong tầm mắt. Mà Lâm Kính Văn, hiện tại đã giận đến theo mất rồi hồn dù là thần y hàng Lâm cũng không cách nào vãn cứu hắn. Trận này chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí chiến đấu. Đến giờ phút này rồi. Cuối cùng phân ra được thắng bại. Bây giờ, Lâm Kính Văn Weibo đã hoàn toàn thất thủ. Vô số bạn trên mạng đều đang mắng hắn. Cái kia bình luận nhìn lấy liền để Đường Kiện cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Hắn sau đó lợi dụng hacker biệt hiệu cho Lâm Kính Văn phát mấy cái WeChat tin tức. Vì vậy, Lâm Kính Văn trong lòng cái kia cháy hừng hực lửa giận bị tưới một gáo nước lạnh. Trong lòng cừu hận cùng tức giận trong nháy mắt dập tắt. Thay vào đó là hắn cái kia bị dọa tiểu ra biểu tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.